Chương 85, Mạc Hầu hát thủ. Nhẫn Nhất trong rừng rậm điên cuồng chạy trốn, vết thương trên người không ngừng tràn ra máu tươi, ánh mắt không nhịn được hướng về sau bên cạnh bỏ đi. Sau lưng chừng hai vị đỉnh phong thượng nhẫn hiệp đồng ba vị tinh anh thượng nhẫn đồng thời đuổi giết, tỏ rõ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đáng chết, Nhẫn Nhất phẫn nộ một tiếng, không nhịn được lại ho ra một ngụm máu tươi. Rốt cuộc là ai tiết bí hắn không nhịn được nghĩ nói, vốn là hắn cũng cho là bị kỳ mù dạ các loại tam tộc bán đứng, có thể xem bọn hắn lúc ấy biểu hiện lại không giống. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng ủ chỉ hạ to đối với chuyện này phân biệt năng lực. Vậy, nếu như không là đối phương bán đứng nhóm người mình, liền nhất định là có người tiết lộ bí mật, đầu tiên khẳng định không phải mình những thứ này mật nhẫn, nhóm người mình đều là trực thuộc ủ chỉ hạ tộc trưởng tử sĩ, huống chi trừ chính mình bên ngoài sở hữu mật nhẫn đều đã chết, người chết tự nhiên năng rửa sạch hiểm nghi. Ủ chỉ hạ to cũng không khả năng, hắn căn lý do làm như thế, tương đồng. Thủ hạ của hắn hai vị kia đỉnh phong thượng nhẫn cũng căn bản không có hiểm nghi, như vậy loại bỏ hết thể không thể nào sau khi cho ra câu trả lời cũng chỉ có một ủ chỉ hạ gen. Nhẫn Nhất trong đầu toát ra danh tự này, chỉ có hắn mới có động cơ tiết lộ nhiệm vụ lần này, nhưng hắn rốt cuộc là thế nào đem tin tức truyền ra ngoài, chính mình năm tên mật nhẫn rõ ràng thay phiên theo dõi hắn, bảo đảm hắn không hề rời đi qua nhóm người mình tầm mắt vượt qua 30 giây. Đây là hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương, tuy nhiên cái này không trọng yếu, hắn đã nhận định Uchiha Gen là người tiết lộ bí mật, chỉ bằng một điểm này, cũng đã đầy đủ, mà 270 lại, hắn bây giờ cũng mới nhớ, ở kết giới mở ra sau khi, chính mình liền vẫn không có gặp qua đối phương, hôn đản, người tốt nhất đã chết trong lần chiến đấu này, không phải vậy ta sau khi trở về nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận sinh ở trên đời này. Nhẫn Nhất ánh mắt lộ ra phẫn nộ ánh mắt, hàm răng cắn suy suy văng rội, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy. Trời ạ, đây chính là bô nở cái mật nhẫn sinh mệnh à, bọn họ chấp hành nhiều năm như vậy nhiệm vụ, lớn nhất tổn thất thảm trọng cũng bất quá là đang ở cùng sẻn du lúc giao thủ sau khi tổn thất hai gã huynh đệ, cũng chính là khi đó mật nhẫn số người do 9 người giảm bớt đến 7 người, nhưng lần này tổn thất, cho dù tương đương với diệt tuyệt mật nhẫn cái tổ chức này, tộc trưởng sau khi biết, sẽ điên mất. Tuy nhiên, bây giờ việc cần kiếp trước mắt hay là trước vứt bỏ phía sau truy binh. Nhẫn Nhất lại hướng sau lưng liếc mắt một cái, sự tình nặng nhẹ, hắn vẫn có thể phân rõ. Hơi suy nghĩ một chút, cả người hắn đột nhiên xoay người, bất kể cả người vết thương toàn thân chạ cờ dạ giấy lên, hai tay trong nháy mắt kết ấn, cấm thuật thần hỏa tạc đạn ầm ầm một tiếng, Nhẫn Nhất toàn thân bốc lên nồng nặc chạ cờ dạ hỏa diễm, thật giống như một cái ở địa ngục vọt ra ác quỷ, hung hăng đánh về phía sau lưng truy kích nhẫn giả. Đối phương không nghĩ tới nhẫn một hồi có loại động tác này, dưới sự kinh hãi đã bị ôm cái tràn đầy, một tiếng ầm vang nổ lớn, đem sở hữu truy kích nhẫn giả cũng cuốn vào, quần quần khói dày đặc phóng lên cao, vang khắp nơi hỏa diễm đốt một bên của mục, bốn phương tám hướng đồng thời toát ra hỏa quang, lấy phong quyển tản vần tư thái, cuốn toàn bộ rừng rậm. Mặt đất, chính diện đón đỡ chiêu này đỉnh phong thượng nhẫn toàn thân mạo hiểm khói dày đặc. Đốt một tầng trà cờ dạ hỏa diễm, đã hôn mê, một vị khắc đỉnh phong thượng nhẫn vội vàng dùng thủy độn ngưng ra một ít nước trong sông ở trên người hắn, phát ra xích xích âm thanh. Vị này sử dụng thủy độn đỉnh phong thượng nhẫn cũng bị vừa mới sóng xung kích cùng, trên người nhiều chút làm bỏng, ba vị tinh anh thượng nhẫn thương thế cũng nặng nhẹ không đồng nhất. Tên kia mật nhẫn đây sử dụng thủy độn đỉnh phong thượng nhẫn không khỏi hỏi lên tiếng, một đôi mắt băng lánh quét nhìn bốn phía, trừ đang thiêu đốt ngoài rừng rậm. Không có bất kỳ người nào khác thân ảnh. Một vị tinh anh thượng nhân nói, nhìn mới vừa rồi tình huống, hắn bởi vậy cho nên là cảm giác mình không trốn thoát, xoay người sử dụng một loại đồng quy vu tận nhân thuật, bây giờ bởi vậy cho nên đã bị nổ thành phấn vụn đi. Vị này đỉnh phong thượng nhân suy tư một trận thanh phong phất qua, mang theo một cổ nóng gian khí tức, bốn phía cây cối bắt đầu phát ra đùng đùng tiếng vang, hỏa thế lớn hơn. Đi tên này đỉnh phong thượng nhân ra lệnh một tiếng, để cho một vị tinh anh thượng nhẫn cong lên trọng thương xe hôn mê đồng đội, đứng dậy hướng xa xa túng qua, hỏa thế lan tràn quá nhanh, nếu như lớn chút nữa, đối với bọn họ cũng là một phiền toái. Tên kia mật nhẫn sử dụng loại này đồng quy vu tận nhẫn thuật, coi như còn sống, lấy thương thế hắn phỏng chừng cũng khó đi ra cánh rừng rậm này. 12 liên minh truy kích nhẫn giả sau khi đi, một gốc thiêu đốt cây cối sau khi đi ra một đạo nhân ảnh, toàn thân khắp nơi là phỏng, miệng lớn thở hào hẹn. Toàn thân áo đen cũng rách rách dưới dưới, trên mặt cái lồng sớm bị thiêu hủy, lộ ra một bộ hôi bạch mặt mũi, trên mặt có mảng lớn phỏng. Hắn sau cùng sử dụng chiêu đó thần hỏa tạc đạn, là đốt tự thân trả cờ dạ tiết điểm, sau đó lấy tự thân làm nhiên liệu, đột nhiên buộc phát ra huy lực kinh khủng, đúng là một chiêu tự sát cấp độ S nhẫn thuật. Hắn bây giờ đã trọng thương đến sắp chết, không có hôn mê, toàn dựa vào một cổ ý chí chống đỡ. Lung la lung lay đi ở làn tràn đại hỏa trong rừng rậm, Nhẫn Nhất nhãn thần có chút mê ly, dần dần mơ hồ, hắn cắn một cái tại chính mình đầu lưỡi thượng, nhất thời tinh hồng máu tươi đầy tràn khoang miệng, một cổ toàn tâm đau đớn chuyển tới, khiến cho tinh thần hắn rung một cái, không biết lấy ở đâu lực lượng, rời cước bộ hướng phía trước lảo đảo đi tới. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, nghi ngờ nhìn tiền phương, coi như bây giờ người bị thương nặng, hắn là như vậy thật đỉnh phong thượng nhẫn, bản thân cảm chi lực còn đang. Chỉ thấy trước mặt hắn không gian dâng lên một trận rung động, dần dần hóa thành một mảnh nhỏ đổi ngược không gian vòng xoáy, một cái mơ hồ bóng người dần dần xuất hiện, rồi sau đó rõ ràng. Mệnh thật lớn sao, như vậy cũng chưa chết. Cái này là người này sau khi xuất hiện câu nói đầu tiên, lại để cho lúc này Nhẫn Nhất sắp nứt cả tim gan, lại lên cơn giận dữ, ủ chỉ hạ ghen bốn chữ này, cơ hồ là hắn dùng cổ họng hô lên, trong mắt nộ hỏa cơ hồ có thể xông phá hai mắt. Bởi vì tâm thần đung đưa, vốn là đã dần dần đần độn vết thương lại lần nữa tràn ra máu tươi. Ô kìa, chớ kêu như vậy bệnh tâm thần sự cuồng loạn, hai ta kỳ thực cũng không quen thuộc A Gen cười hì hì nhìn trước mắt Nhẫn Nhất, ánh mắt giống như nhìn một cái đáng thương chó sủ. Hôn đảng Nhẫn Nhất quát to một tiếng, xông thẳng lên qua, nếu như chạy trốn thời điểm hắn chẳng qua là hoài nghi là ủ trí hạ Gen tiết lộ bí mật, bây giờ liền hoàn toàn có thể xác nhận, không để ý chính mình thương thế. Cưỡng ép xông lên, hắn bây giờ đã bị phẫn nộ làm mở đầu góc, quên nhẫn giả điều thứ nhất định luật, bất kỳ thời gian, cũng muốn giữ được tinh táo. Ầm cả người hắn bay rớt ra ngoài, đụng vào nhất cây cổ thụ thượng, toàn bộ cây cối cũng rung hoảng nhất hạ, ngay sau đó trượt đến mặt đất, cả người tê liệt thành một đoàn, cắn răng nghị đứng lên, lại khiến cho mấy lần lực, đều không cách nào hoàn thành. Ghen cười thu hồi chân, nghèo đầu nói, ngươi so với ta tưởng tượng thương tổn còn nặng hơn đâu rồi. Theo ta phỏng chừng, ngươi ít nhất sẽ lưu lại tương đương với thượng nhận thực lực, không nghĩ tới là hiện tại ở loại tình huống này, ngươi không có chết, chỉ sợ sẽ là dựa vào một hơi thở chống giữ đi. Ghen vừa nói, đi về phía trước qua, nhấc lên tóc hắn kéo đến trước mặt mình, xạ dị gẳng bên trong tam câu ngọc vô cùng yêu dị, lãnh nhiên hỏi nói, ủ chỉ hạ tạ gì mà có phải hay không hạ lệnh muốn giết ta.